Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Chương 291. Ta cứ như vậy lĩnh cơm hộp. Cầu kim đậu. 291. Ta cứ như vậy lĩnh cơm hộp. Cát đỏ Sasori đã đem thân thể của mình khôi lỗi hóa, chỉ lưu lại não bộ tổ chức cùng bộ phận cơ bắp. Cát đỏ Sasori ý thức vẫn tồn tại tại trong đầu, đồng thời cần bộ phận tế bào nhắc tới luyện chakra. Tái sinh hạch trên mặt đất lăn hai vòng, mặt ngoài bị màu nâu xám cát bụi bao trùm, tìm lên đến thật đúng là có chút khó khăn. Akatsuki tổ chức kế hoạch cùng Nanoha lợi ích sinh ra xung đột. Còn nữa, Nanoha đến Sa ẩn muốn cùng Rasa đàm 300 triệu hai đại đan. Deidara trên không trung cùng đồng dạng có thể phi hành Rasa chiến đấu. Trên mặt đất bốn người có hai người mất đi sức chiến đấu. Uchiha Itachi ở một bên quan sát, không chủ động công kích hắn. Hắn là không có ý định xuất thủ. Cho nên Nanoha lúc này địch nhân là mặt nạ nam. Bởi vì không có sử dụng tới hư hóa, Nanoha cũng vô pháp xác định thân phận đối phương. Rasa mặc dù giống như Deidara, có thể trên không trung chiến đấu, nhưng một mực là ở vào hạ phong. Dù sao hạt cát khối lượng không thể bỏ qua. Rasa nhẫn thuật phóng thích tốc độ, đuổi không kịp Deidara tốc độ di chuyển, dành thời gian rơi xuống đất Deidara, nắm lên hôi đột đột tái sinh hạch, tiện tay nhét vào khôi lỗi trên thân. Ý thức từ trong bóng tối giải thoát đi ra cát đỏ Sasori. Vừa mở to mắt liền nhìn thấy Deidara trêu tức mà cười cười. Tiền bối làm sao bị đánh đến chật vật như vậy a? Deidara giễu cợt nói, sau đó nhảy đến đất sét Fukelo trên thân. Rasa khống chế cát sóng tiến hành không khác biệt công kích. Cát đỏ Sasori cũng chỉ đành khống chế khôi lỗi hóa thân thể tiến hành tránh né, ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Uchiha Itachi đột nhiên lên tiếng, mở ra Mangekyo Sharingan Sharingan, nhìn thẳng Gaara, một cỗ nhãn lực tiến vào Gaara trong cơ thể, tính cả vĩ thú Sukaku cùng một chỗ, đều bị Uchiha Itachi huyễn thuật khống chế. Đang đuổi trục Deidara thời điểm, không có đối với địch nhân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thôn ngược lại bị hao tổn nghiêm trọng. Rasa biết hiện tại chuyện trọng yếu nhất là muốn trước đem Ichibi Jinchuriki, con của mình Gaara cứu trở về. Trong cơ thể hắn chakra nhanh chóng trôi qua, từng tầng kim sắc cát sóng, từ xa ẩn thôn mặt đất tuôn ra. So phổ thông hạt cát nặng mấy lần hạt cát, hình thành một đạo cao 15 mét cát sóng, hướng mặt đất tất cả mọi người vỗ tới. Phóng đại chiêu thời điểm có thể hay không sớm thông báo một chút ha? Nanoha oán trách một câu, một cước đem trước mắt người đeo mặt nạ đạp bay, tiếp tục sử dụng thuấn thân thuật cận thân, móc ra một nắm lớn bạo liệt phù, trực tiếp dán tại người đeo mặt nạ trên lưng. Nanoha không hiểu đệ nhị mắt khai thác cấm thuật, hỗ thừa khởi bảo phù. Bất quá phải cùng trồng chất bạo liệt phù hiệu quả không sai biệt lắm. Trên lá bùa đường vân tại không, 5 giây bên trong toàn bộ đốt hết. Mà lúc này người đeo mặt nạ vừa mới thua ra tay của mình chụp vào bạo liệt phù. Người đeo mặt nạ trong mắt tràn ngập thần sắc kinh khủng. Một đoàn cực nóng hỏa diễm đem hắn toàn thân cao thấp bao khỏa bắt đầu. Nhiệt độ cao thiêu đốt làn da đau đớn còn không có truyền đến. Toàn bộ thân thể đều bị hủy đi đến chỉ còn lại có chi cách vỡ vụn hài cốt. Keng, ngài đã thương nặng, người đeo mặt nạ. Ngài thu được tự do độ thuần thục cộng 120. Trước mắt tự do độ thuần thục B72. Thanh âm nhắc nhở không chỉ có bao quát giao dịch tin tức. Tại Nanoha đánh giết địch nhân thời điểm cũng sẽ cho ra nhất định nhắc nhở. Đối mặt mười mấy mét cao cát vàng, Uchiha Itachi cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, mà Hiding thân thể bị vùi lấp, không có nghĩa khí hồn. Ô ô, Hidden vừa muốn chửi ầm lên, một đoàn cát vàng trực tiếp đem đầu của hắn bao phủ. Rasa từ độ cát vàng sóng lớn, đem Gaara từ Uchiha Itachi trong tay giải cứu. Nửa vĩ thú hóa hắn chui ra tầng cát, đem Hidden đầu từ tầng cát bên trong đào ra về sau. Gaara che kín màu tím nhạt ra dần hoa văn bàn tay rơi vào Hidden cái trán. Ta liền biết các ngươi, thế nào lại là ngươi cái này nhỏ. Phong ấn để Hidden mất đi đối thân thể cảm ứng. Sukaku, địch nhân lần này rất cường đại. Gaara trịnh trọng việc, đối thế giới tinh thần đương nhiên Sukaku nói ra. Ta hiểu được, Sukaku nói xong câu này về sau. Đem mình vĩ thú chakra liên tục không ngừng đưa vào Gaara trong cơ thể. Cát chói quan tài, Gaara đối Deidara hư nắm tay phải, trên mặt đất sinh ra một cái hạt cát ngưng tụ bàn tay lớn. Hứ, Deidara khinh thường liếc qua Gaara nhẫn thuật, khống chế đất sét Fukelo kéo lên độ cao. Gaara gặp này lập tức chuyển đổi công kích mạch suy nghĩ. Hạt cát ngưng tụ bàn tay lớn trong nháy mắt hình thành vô số cát Shuriken. Tứ tán cát Shuriken cuối cùng lơ lửng trên không trung, hình thành từng mai cát chi nhãn giám thị lấy khắp bầu trời. Làm được tốt, Gaara, Rasa lộ ra mỉm cười, đem mình chakra dung nhập Gaara khống chế dưới hạt cát. Gaara trên chiến đấu kinh nghiệm không đủ, cho nên cũng không có mưu toan lấy lực lượng của mình đem Deidara đánh bại. Có cát chi nhãn thị giác cùng hưởng, Rasa linh hoạt khống chế hạt cát. Deidara thời gian dần trôi qua không còn dễ dàng. Trên mặt đất Nanoha cùng mặt nạ người chiến đấu, bởi vì đều giữ lại át chủ bài cho nên biểu hiện không nóng không lạnh. Có đại lượng tự do độ thuần thục nhập chướng, Nanoha còn có thể bảo trì bình thản, mà đối diện gia hỏa lúc này bắt đầu gấp. Cận thân thể thuật tác chiến thời điểm, liên tiếp bị Nanoha bắt lấy sơ hở. Một bộ liên chiêu đánh cho hắn thương tích đầy mình. Xa thiết thì vũ, vừa dứt lời, Nanoha sau lưng đột nhiên xuất hiện rất nhiều điểm đen, trực tiếp hướng hắn đánh tới. Cát đỏ Sasori khống chế đệ tam Kazekick khôi lỗi, phóng xuất ra vô số có chứa kịch độc cát sắt kunai. Thổ độn tường đất, Nanoha trước người xuất hiện một đạo tường đất. Dạng này phòng ngự còn không đủ để ngăn chặn cát sắt kunai ruột. Nanoha sau đó đưa tay phải ra đập vào trên tường đất. Màu đen nồng nọc đường vân lập tức che kín cả mặt vách tường. Trước mắt Nanoha hàn yêu phong ấn thuật các loại, vương tiền triệu, cấp vì LV 10, đồng thời hắn còn đem phụ ma cùng phong ấn kết hợp với nhau. Phong ấn phụ ma kiên cố, đạo phong ấn này có thể cho công trình kiến trúc mặt ngoài gia tăng một cái kiên cố cộng 30 thuộc tính. Cái gì? Cát đỏ Sasori kinh ngạc lẩm bẩm, hắn không cách nào tưởng tượng xa thiết thì vũ vậy mà không đánh tan được một đạo tường đất. Nhanh chóng độn, Nanoha thoáng hiện xuất hiện tại cát đỏ Sasori sau lưng. Một đoàn tích xúc năng lượng sung túc Rasengan trực tiếp nện xuống. Cát đỏ bọ cạp hậu lưng bị Rasen thước đánh trúng, bạo ngược năng lực xuyên thủng cát đỏ Sasori khôi lỗi thân thể. Vừa mới nhét về đến không lâu tái sinh hạch, lần nữa thoát ly khôi lỗi thân thể. Vật rơi tự do đánh tới hướng đến chỗ này mặt. Nanoha vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, lần nữa ngưng tụ ra một viên Rasengan, quăng về phía đến màu nâu xám tái sinh hạch. Bành trướng Rasengan chôn vùi, bán kính 6 mét bên trong tất cả vật phẩm, bao quát cát đỏ Sasori tái sinh hạch. Nghệ, Converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Cansono 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.